Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, một cái có thể đánh đều không có. Để Superman bọc quần tam giác ở ngoài đều nhanh trở thành Tô Thánh chấp niệm. Nhìn xem nhân gia Lex Luthor, còn trẻ như vậy tập đoàn tổng tài coi như không tình nguyện vẫn là chế đầu chọc. Làm sao nhường ngươi bọc quần tam giác ở ngoài liền lao lực như vậy đây? Tô Thành hướng về Superman lo lắng lấy muốn hay không giúp hắn một chút. Nhìn xem Tô Thành thần sắc biến đổi, ánh mắt Superman không hiểu có loại dự cảm bất an. Đang lúc hắn dự định áp dụng hành động thời điểm chợt nghe thấy được cái gì. Quay người hướng xa xa bầu trời nhìn lại. Không bao lâu liền gặp được một cái quái vật khổng lồ từ đằng xa bay đi. Đồng dạng là Krypton phi thuyền, nhưng rõ ràng so Fara Huun phải lớn hơn nhiều. Quân địch còn có 5 giây đến chiến trường. Nhìn xem phi thuyền càng ngày càng gần, Tô Thánh nhếch mép lên hô một tiếng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong phút chốc, nhân loại phía sau binh sĩ nhao nhao giơ súng tiến vào trạng thái chiến đấu. To lớn Krypton phi thuyền lơ lửng ở giữa không trung, theo sát lấy liền gặp được 2 chiếc phi thuyền loại nhỏ bay ra ngoài, bay về phía phương xa. Sau đó Krypton phi thuyền chậm rãi hạ xuống, cầu thang kéo dài, mấy cái hắc giáp chiến sĩ đi ra, răng rắc vang lên. Hắc giáp chiến sĩ đen như mực mũ giáp thu vào, lộ ra cùng Fara Huun một dạng không khí cháo. Đồng thời cũng nhìn rõ ràng bộ dáng của bọn hắn. Cầm đầu là một cái trung niên nam nhân. Đao tước đồng dạng góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trên mặt có một vết sẹo. Cái cằm giữ lại một túm râu ria thoạt nhìn rất uy nghiêm. Có loại để cho người ta nhìn mà sợ khí chất. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người ngoài hành tinh làm cho nhân loại các binh sĩ trong nháy mắt khẩn trương lên. Rót ánh mắt ở cách đó không xa Fara Huun trên thân ngừng chỉ chốc lát. Ngưng trọng âm lãnh nhìn về phía Superman cùng Tô Thánh. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở Tô Thánh trên thân. Là ngươi giết Fara Huun. Rót thanh âm khàn khàn băng lãnh. Tô Thánh giơ ngón tay lên hướng Rót. Tất cả mọi người đều cho là hắn là muốn nói cái gì. Kết quả hắn lại đột nhiên nói một cái. Một chữ. Rót hơi sững sờ, Tô Thánh ngón tay nhảy qua hắn chỉ hướng người đứng phía sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái, bỏ đi đã ngã xuống đất Fara Huun. Còn có 2 cái điều khiển phi thuyền đi Superman quê quán tìm Trung Su Bảo Điển. Tô Thánh điểm một cái đầu người thuận miệng hỏi. Rót cùng Superman sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Người vậy mà rõ ràng chúng ta có bao nhiêu người đây? Rót kinh ngạc hướng Tô Thánh nói. Người lại dám phái người đi tìm ta mẹ. Superman tức giận nhìn về phía Rót nói ra. Đi cứu người a. Mẫu thân ngươi mà tha thân thể nhỏ bé có thể không kiên trì được bao lâu. Tô Thánh hướng Superman nói. Superman oanh một tiếng bay thẳng đi. Rót không có ý định đuổi theo Superman mà là âm lãnh hướng về Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu nói. Đi khởi động One Engine. 2 cái Kryptonian quay người trở lại trên phi thuyền. Phi thuyền chậm rãi cất cánh. Khí lãng thổi cuồng phong gào thét. Nhân loại trận doanh bên này nhao nhao cúi đầu chống đối. Swanwick tướng quân hướng về gió la lớn. Bọn họ muốn làm gì? One Engine là cái gì? Cải biến địa cầu môi trường sinh thái để cho biến thích hợp Kryptonian sinh tồn một loại kỹ. Thuật, gió thổi đến Tô Thánh bên người thời điểm liền sẽ vô hình tản ra. Tuy nhiên cuồng phong gào thét, nhưng thanh âm của hắn lại dị thường rõ ràng. Cái gì? Swanwick tướng quân nghe xong trong nháy mắt liền nổ. Nếu để cho bọn họ cải biến môi trường trái đất, cái kia địa cầu chẳng phải là kết thúc. Lập tức. Ngay lập tức đi ngăn cản bọn họ. Swanwick tướng quân la lớn. Mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống tiếp. Không bao lâu chỉ thấy nơi xa từng chiếc chiến cơ cất cánh đuổi theo. Gideon, thông chi các nàng tới chuẩn bị nhặt xác. Tô Thánh cười khẽ nói một tiếng. Khống chế thời tiết năng lực tùy theo phát động. Trong khoảnh khắc nguyên bản cuồng phong gào thét trực tiếp liền tán. Tô Thánh ngón tay hướng Kryptonian. Ta không phải nhằm vào ai. Ta chỉ muốn nói các vị ở tại đây đều là rác rưởi. Kryptonite chủy thủ chỉ có một cái. Hắn làm là như vậy không phải quá khí trương. Swanwick tướng quân nhịn không được hướng loa lên hỏi. Vậy mà nói những người ngoài hành tinh này đều là rác rưởi. Khẩu khí này, quá cuồng vọng. Bất quá vì sao Swanwick tướng quân cảm thấy rất sảng khoái. Rất đề khí đây. À, tướng rót cười một tiếng. Sau lưng Kryptonian trong nháy mắt lao đến. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp. Tiếng súng trong nháy mắt vang lên. Nhưng loại trình độ này công kích đã đi qua nghiệm chứng hoàn toàn vô hiệu. Năm cái Kryptonian phân tán ra vọt vào giữa đám người. Còn hổ gặp bầy dê. Rót hướng về Tô Thánh từng bước đi tới. Từng bước một, trên mặt tràn đầy tự tin cùng khinh thường. Cùng, phẫn nộ, người giết ta phó quan. Có tư cách chết trên tay ta. Đức nói xong người đã lao đến. Huy quyền, trực kích, thế đại lực trầm, quá chậm. Tô Thành bĩu môi hơi hơi nghiêng đầu tránh ra. Đi theo một quyền hướng rót bụng dưới. Rót chỉ cảm thấy hoa mắt đi theo liền bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh ra. Hừ, trọn vẹn bay ra ngoài mấy ngàn mét rót mới dừng lại. Khôi giáp phía trên xuất hiện một đầu vết rách to lớn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn ngẩng đầu nhìn lại không ngờ phát hiện Tô Thánh liền trước mặt mình. Giật mình rót xuất thủ lần nữa nhưng như cũ thất bại đi theo cái cằm lọt vào trọng kích trực tiếp. Bị oanh hướng bầu trời. Tô Thánh đưa tay ngăn trở con mắt hướng bay về phía không trung rót nhìn thoáng qua. Trên người thiểm điện bỗng nhiên sáng lên. Xoẹt. Một cái đang cùng nhân loại binh sĩ giao thủ Kryptonian trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhân loại binh sĩ thảm thảm phát hiện đối thủ vậy mà không thấy. Đi theo hắn liền gặp được một đạo hoàng sắc thiểm điện trong chiến trường nhanh chóng ghé qua. Nguyên một đám Kryptonian phảng phất cùng một thời gian bị đánh trúng tựa như. Chỉnh chỉnh tề tề bay về phía cùng một nơi. Rót từ không trung rớt xuống đất. Nặng nề đập xuống, năm cái Krypton chiến sĩ liền nằm ở bên cạnh hắn. Rót giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy không trung, mặt trời chiếu ứng phía dưới, Tô Thánh giống như thiên thần đồng dạng chậm rãi rơi xuống. Chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Tô Thánh nhìn xem Rót cùng với mặt khác Kryptonian, bĩu môi nói, một cái có thể đánh đều không có. Một cái có thể đánh đều không có. Cái này tràn ngập khinh thường phúng mà nói để rót triệt để giận. Hét lớn một tiếng, rót hai tay nắm lấy khôi giáp trực tiếp tháo xuống. Như Pharaohun đồng dạng khoản thức quần áo bó màu đen. Khi rót làm như thế thời điểm, mặt khác Kryptonian cũng nhao nhao lấy xuống khôi giáp. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Bọn họ cảm thấy tự thân biến hóa bắt đầu run nhè nhè. Thống khổ hừ lên, bọn họ chuẩn bị hấp thu ánh nắng thu hoạch lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.